Quả nhiên, chờ hắn lau tay sạch sẽ thì xe ngựa lại bắt đầu chuyển động, tốc độ vẫn nhanh như trước. Nói đi đường suốt đêm liền đi đường suốt đêm, ngoại trừ lúc dừng lại ăn uống ra thì cũng chưa từng dừng lại. Có đôi khi còn gặp phải người đuổi giết, mỗi lần đều do thời sinh ra tay, nhưng không bao giờ để hắn nhìn thấy. Hắn cũng chỉ thấy một lần, ngày đó mưa lớn, mưa che giấu hành tung của những kẻ kia. Lúc thời sinh phát hiện ra thì bọn chúng đã ở ngay gần xe ngựa rồi. Lúc hắn ở trong cung, Dung Vương chỉ đánh ngất người chứ chưa bao giờ lấy mạng ai. Nhưng ở chỗ này, một chiêu một mạng, giống như ma quỷ đi thu hoạch sinh mệnh vậy, lộ ra vẻ quỷ dị và hờ hững, giống như những kẻ cô giết không phải người mà chỉ là cỏ cây hoa lá xung quanh vậy. Trên người cô có một cỗ sát khí rất nặng, chỉ có những người thường xuyên phải trải qua giết chóc mới có. Mặc dù Kỳ Uyên đã giết qua không ít người, nhưng lúc này hắn cũng bị trấn trụ. Đến khi cô quay về, loại cảm giác kia liền biến mất như thể hắn chỉ trải qua ảo giác thôi vậy. Dung Vương mà hắn biết, không nên là cái dạng này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1240, Vương gia có tin mừng. 21, một đường đi không ngừng, Kỳ Uyên đã bị sốc tới tối tăm mặt mũi. Lúc nhìn thấy Hoàng Thành Bắc Lương, Kỳ Uyên liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tới rồi. Điện hạ, Cấm Thành, ám vệ ất đi trước tìm hiểu rồi trở về bẩm báo. Thời Sinh dựa vào cửa sổ xe, tầm mắt nhìn thoáng qua phía cửa thành, tình huống trong thành thế nào? Tạm thời không biết, phải liên hệ mới biết được. Giọng ám vệ ất ngưng trọng, Cấm Thành không phải là chuyện nhỏ, chắc chắn trong thành đã xảy ra đại sự gì. Ngươi đi liên hệ, ám vệ ất gật đầu rồi đi, nhưng những người mà hắn có thể liên hệ đều không hề đáp lại. Cuối cùng, phải vận dụng một phương thức liên hệ không thường dùng mới nhận được tin tức. Ám vệ ất run rẩy trở về, gian nan bẩm báo, điện hạ, buổi trưa xử trảm. Buổi trưa, từ giờ tới lúc đó không còn bao nhiêu thời gian, tình cảnh của Dung Vương hình như không ổn lắm. Kỳ Uyên ngồi ở đằng sau, ung dung nhìn Thời Sinh, không bằng thả trẫm về, có lẽ trẫm sẽ giúp ngươi báo thù. Thời Sinh không thèm để ý tới Kỳ Uyên, nhảy xuống xe ngựa, phân phó những kẻ khác, bảo vệ hắn, đi theo ta. Điện hạ, ngài muốn làm gì? Thời Sinh nhìn trời, giọng sâu kín, Bắc Lương lần này, đổi chủ, hoàng đế bất nhân chứ, vậy đừng trách cô không khách khí. Cả đám ám vệ đều trừng mắt nhìn Thời Sinh. Sao lại có cảm giác điện hạ nói Bắc Lương đổi chủ nhẹ tênh như thế? Điện hạ, ám vệ giáp tiến lên khuyên bảo, hiện tại chúng ta không thể vào thành, ở trong không chừng đã bố trí thiên la địa võng. Vậy thì sao chứ? Thời Sinh lấy thiết kiếm ra, các ngươi muốn đi thì giờ có thể đi, không đi thì vào cùng ta, có khi còn được làm khai quốc công thần. Ám vệ giáp, chỉ cần không chết là tốt rồi. Bọn họ có ngần này người, đến cướp pháp trường còn chẳng xong. Nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ Thời Sinh. Thời Sinh muốn đi vào, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể đi theo mà thôi. Thủ vệ bên cửa bắc chắc không nghiêm ngặt như bên này, chúng ta có thể xông vào từ bên đó. Ám vệ giáp còn chưa nói xong, ám vệ ất đột nhiên la lên. Điện hạ, chỉ thấy Thời Sinh xông về phía cổng thành, không hề có ý định che giấu gì. Rầm rầm, cửa thành cao lớn phía xa đổ rầm xuống, người bên trong sợ hãi hét ầm lên, tất cả lâm vào hỗn loạn. Mọi người trơ mắt nhìn Thời Sinh nghênh ngang vào thành. Thời Sinh rút kiếm kiếm từ trên cửa thành ra, nhìn về phía đám người đang tụ lại. Trong đó có một người cưỡi ngựa, hẳn là tướng quân. Hắn gầm lên một tiếng, Dung Vương, ngươi muốn tạo phản sao? Ánh mắt sắc bén đảo qua người Thời Sinh, sao Dung Vương lại trở về vào lúc này? Không muốn tạo phản, cô không có việc gì, tạo phản làm gì? Vậy hiện tại ngươi muốn gì? Cửa thành bị phá một cách không báo trước, trong lòng gã tướng quân tràn đầy tức giận. Thời Sinh nghiêng đầu, nhìn cổng thành ngứa mắt nên hủy. Bản vương hủy cổng thành, ngươi có ý kiến gì à? Sắc mặt gã tướng quân xanh mét. Đây là cửa vào hoàng thành, đại biểu cho cả Bắc Lương, phá cửa chính là tạo phản chứ còn gì nữa. Bắt Dung Vương lại, tướng quân phất tay ra lệnh. bên trên đã nói, người của Tư Mã gia không được tha cho bất kỳ ai. Dung Vương này tất nhiên cũng là người của Tư Mã gia rồi. Chỉ bằng ngươi ư? Thời Sinh kiêu ngạo cười một tiếng, vung kiếm trong tay lên. Tiếng kêu rên vang từng trận. Kỷ Uyên và hai ám vệ đứng ngoài cửa thành nhìn cảnh tượng bên trong, đáy lòng chấn động không nói nên lời. Thiên hạ này có lẽ chẳng có ai kiêu ngạo dám lấy lực lượng của bản thân đối kháng lại người của cả một tòa thành cả. Ám vệ chỉ bảo vệ Kỷ Uyên, nói là bảo vệ còn không bằng nói là trông chừng không cho hắn chạy. Bọn họ dẫm lên mặt đất đầy máu tươi, một đường tiến lên trước. Chém giết ở cổng thành đã kinh động tới người ở pháp trường. Lúc này, trên pháp trường chỉ còn lại người của triều đình, bá tánh đã chạy từ lâu rồi. Bọn họ tưởng rằng Thời Sinh sẽ tới pháp trường, nhưng âm thanh chỉ vang lên ở con phố bên cạnh pháp trường, không hề tiến về phía này. Có người nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, Dung Vương. Dung Vương đi về phía hoàng cung. Tư Mã đại nhân đang quỳ gối trên pháp trường, một đầu tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt vẫn đục nhìn chằm chằm mặt đất. Nghe thấy Thời Sinh đã đi về phía hoàng cung, gương mặt vốn không có biểu tình gì của ông lại xuất hiện vẻ dao động. Nam nhân quỳ gối bên cạnh Tư Mã đại nhân chỉ hận rèn sắt không thành thép, nói, cha, điện hạ định làm gì? Chúng ta vất vả lắm mới đưa nó ra ngoài được, nó còn về làm gì chứ? Tư Mã đại nhân mấp máy cánh môi khô nứt, không nói được một lời. Đúng là làm bậy, vì nó, toàn gia chúng ta phải chôn cùng. Nó thì tốt rồi, tự nhiên lại chạy về tìm cái chết. Giọng nói của người đàn ông tràn đầy bi phẫn, những người đằng sau nghe thấy cũng ào ào rơi lệ. Bệ hạ đã sớm muốn động vào Tư Mã gia. Dù không có chuyện của điện hạ thì sớm hay muộn chúng ta cũng bị đẩy tới bước này thôi. Tướng công, chàng đừng oán điện hạ. Người phụ nữ bên cạnh nam nhân đó nức nở nói. Ai oán nó chứ? Người đàn ông hét lên, hai mắt đỏ sọng. Năm đó, tiểu muội muốn vào cung ta đã không đồng ý rồi. Tiểu muội cứ kiên quyết, giờ thì rơi vào kết cục gì chứ? Nhà tan cửa nát, chút huyết mạch cuối cùng cũng không giữ được nữa. Biểu tình của người phụ nữ kia rất hối hận. Từ trước tới nay tướng công yêu thương Dung Vương, sao lại oán hắn được chứ? Được rồi, ai có mệnh đấy? Tư Mã đại nhân vẫn luôn im lặng nói, giọng đầy tang thương, những gì cần làm chúng ta đều đã làm hết rồi, trở đi, sống hay chết sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Tư Mã đại nhân mở miệng, những người khác không dám nói gì nữa. Quan trong pháp trường không biết phải làm gì bây giờ, từ phía hoàng cung thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng chém giết làm cho người nghe kinh hãi tận tâm can, da đầu tê dại. Cũng không biết qua bao lâu, đã qua buổi trưa, mặt trời đã ngả về tây, toàn bộ hoàng thành như lâm vào tĩnh mịch. Tiếng vó ngựa phá tan yên tĩnh dần tới gần. Thánh chỉ đến, người ở pháp trường lập tức quỳ xuống tiếp chỉ. Người tới mở thánh chỉ ra, cao giọng tuyên đọc. Truyền Tư Mã đại nhân lập tức vào cung yết kiến, những người còn lại về Tư Mã gia chờ lệnh. Đừng nói là quan lại canh pháp trường kinh ngạc, ngay cả đại gia tộc Tư Mã cũng ngẩn ra. Đây là vô tội phóng thích sao? Cha! Tư Mã đại nhân lắc đầu, ông cũng không biết tại sao lại thế. Các ngươi về trước đi, ta vào cung xem. Là phúc hay họa thì cứ vào xem là biết. Tư Mã đại nhân theo người tiến cung. Trong hoàng cung gần như không nhìn thấy một người nào. Tiến vào điện Kim Loan chỉ thấy thái giám và cung nữ quỳ hết ở đó. Có lẽ toàn bộ nô tài trong hoàng cung đều tập trung hết ở nơi này. Mà những cấm vệ quân kẻ nằm kẻ quỳ, biểu tình ai nấy đều uể oải như bị cái gì đó đả kích vậy. Tư Mã đại nhân đến. Tư Mã đại nhân đi xuyên qua đám nô tài, bước lên bậc thang của điện Kim Loan. Con đường này ông gần như phải đi qua mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ lại cảm thấy từng bậc thang xa xôi đến vậy. Tư Mã đại nhân đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1241. Vương gia có tin mừng, 22, liên tiếp những tiếng thông báo truyền vào trong cho đến tận lúc ông bước vào điện Kim Loan. Cảnh tượng bên trong hoàn toàn khác những gì ông tưởng tượng, còn quỷ dị hơn tưởng tượng của ông rất nhiều. Long ỷ từng được đặt ở nơi cao nhất, giờ đã bị chia 5 x 7, toàn bộ điện Kim Loan như bị tố lốc thổi qua, những gì có thể hủy được thì đều bị hủy hết. Thiếu niên đứng ở giữa,

ngoại trừ gã ngốc Phượng từ nhà mình ra thì còn có ai vào đây được nữa chứ. Lúc Kỳ Uyên đi ra, Thời Sinh đang tựa vào cửa. Hắn liếc nhìn cô một cái rồi đi nhanh về phòng mình. Thời Sinh đi theo sau hắn không nhanh không chậm. Kỳ Uyên bực bội trong lòng, rất muốn chém người, nhưng đây không phải hoàng cung của hắn, không gọi người được. Dung Vương, có thể đừng đi theo chậm được không? Kỳ Uyên không nhịn được, xoay người mở miệng rất không kiên nhẫn, chậm không thích đàn ông. Ngươi đừng lãng phí thời gian trên người chậm nữa. Bản Vương thích là được rồi. Thời Sinh nghiêng đầu, cười đáp. Ánh trăng rơi trên hành lang, mà trên gương mặt cô một tầng mờ ảo. Khuôn mặt đó như càng đẹp hơn, hơn cả đám nữ tử bên ngoài kia. Bực bội trong lòng Kỳ Uyên vụt tắt, không rõ trong lòng đang có tư vị gì. Dù sao cũng rất không dễ chịu, trước kia chưa từng cảm thấy như thế. Hắn hít sâu một hơi, xoay người nhanh chóng quay về phòng, khóa trái cửa lại. Thời Sinh nhún nhún vai, đứng ở ngoài phòng một lúc rồi cũng trở về. Kế tiếp mấy ngày đều rất náo động, các đạo nhân mà tới thảo phạt, nhưng có Thời Sinh tỏa chấn nên chẳng có ai thành công cả. Không những không có ai thành công mà còn có mấy người bị Thời Sinh đánh cho không thương tiếc. Lúc Tư Mã đại nhân bình an vẫn có vài thân tín, lúc này có thể dùng tới họ, có bọn họ giúp đỡ, triều đình nhanh chóng ổn định trở lại. Nhưng bên ngoài thì cực kỳ náo nhiệt, chỉ sau một đêm mà ngôi hoàng đế đã thay đổi. Quả thực giống như đất trời đảo lộn, làm người trở tay không kịp. Đương nhiên, những bá tánh đa số là chỉ bát quái, ai làm hoàng đế cũng chẳng liên quan lắm tới bọn họ. Bọn họ chỉ cần được ăn no, mặc ấm, những vấn đề khác đều không nằm trong phạm vi suy xét của họ. Năm nữ chính vẫn đang đánh phó bản ở Xích Diệu. Bên này Thời Sinh đã qua ải hoàng cung Bắc Lương. Theo tốc độ này, dù năm nữ chính có vuốt mông ngựa cũng không bắt kịp tốc độ qua ải của cô. Ký chủ nhà ta có kỹ xảo qua ải đặc biệt, nhưng sao trái tim lại mệt mỏi thế này cơ chứ? Chơi game mà gặp phải người như Thời Sinh, ngươi còn đang thở hổn hà hổn hển vượt ải. Kết quả người ta đã đánh xong BOSS cuối, phân xong vật phẩm trang bị rồi. Lúc Sở Lạc nhận được tin thì mọi việc đều đã trần ai lạc định. Ngôi vị hoàng đế đã đổi người, hoàng tộc Bắc Lương cũng đổi họ. Tuy nói trong tay Sở Lạc có binh quyền, nhưng lúc này hắn đang ở tận Xích Diệu, nước xa không cứu được lửa gần, hắn cũng chẳng làm gì được. Quan trọng nhất là hắn chưa từng nghĩ Dung Vương lại có thực lực này. So với Sở Lạc, Liễu Tử Yên trấn tĩnh hơn nhiều. À biết Thời Sinh cũng giống mình, không phải người của thế giới này, nếu cô cũng là người xuyên không tới, vậy chắc chắn là có vài phần bản lĩnh. Điện hạ, Kỳ công tử không ăn gì hết. Ám vệ giáp đứng bên cạnh Thời Sinh bẩm báo, vì ở Bắc Lương nên không tiện gọi là bệ hạ, cho nên bọn họ đều thống nhất gọi Kỳ Uyên là Kỳ công tử. Giờ nhóm ám vệ này được coi là ám vệ chuyên chức của Thời Sinh. Thời Sinh lật sách, không ngẩng đầu, đáp, không ăn thì thôi, nhịn một bữa cũng không chết đói được. Không cần quan tâm hắn. Ám vệ giáp, không phải ngài bảo có gì bất thường thì phải bẩm báo với ngài sao? Sao giờ lại có ý như hắn việc bé xé ra to vậy? Không hiểu nổi điện hạ nhà mình. Lúc Tư Mã đại nhân đi vào thì cũng vừa hay nghe được câu nói đó. Ông thật sự là cạn lời. Ám vệ giáp nhìn thấy Tư Mã đại nhân thì nhanh chóng hành lễ. Giờ ông còn chưa chính thức đăng cơ nên vẫn cứ gọi ông là đại nhân như trước đây. Tư Mã đại nhân phất phất tay, ám vệ giáp thức thời lui ra ngoài. Thời Sinh buông sách ra. Ông ngoại, có việc sao? Điện hạ, con cướp hoàng đế Xích Diệu về đây, có tính toán gì tiếp không? Nhiều ngày như thế, cô cũng chẳng cầm tù Kỳ Uyên. Kỳ Uyên thậm chí còn có thể mặc hoàng bào của mình đi rêu rao khắp nơi. Giờ ai ai cũng biết hoàng đế Xích Diệu đang ở trong cung Hoa Thanh. Không có tính toán gì. Hắn là hoàng đế của Xích Diệu, cũng không phải người bình thường. Tư Mã đại nhân lo lắng, ta vừa mới nhận được tuyến báo, Đơn Minh dẫn quân tới đòi người, điện hạ muốn hắn làm gì? Thời Sinh trước mắt, không phải hắn không được ưa thích ở Xích Diệu sao? Sao còn có người tới tìm vậy? Tư Mã đại nhân lắc đầu, thở dài một hơi, Đơn gia không giống như thế. Ông nhìn Thời Sinh, nói tiếp, Đơn gia nắm giữ phần lớn binh quyền, Bằng không con cho rằng sao hắn có thể làm hoàng đế, cũng không có ai tạo phản. Đó là bởi vì có Đơn Gia ở sau lưng chống cho hắn. Đơn Gia bị ngốc à? Thời Sên không khách khí hỏi một câu, những lúc như thế này không phải nên lập tức tạo phản, còn chạy tới đón người, đúng là có bệnh. Tư Mã Đại Nhân lắc đầu, thở dài, có người khi đã nhận định một chuyện gì đó rồi thì sẽ không bao giờ sửa đổi. Tới thì tới, sợ hắn chắc, bắt luôn cả hắn, áp chế Đơn Gia đầu hàng, nhất thống thiên hạ. Thời Sên tỏ ra hào khí ngút trời, Tư Mã Đại Nhân suýt chút nữa thì sặc nước bọt mà chết. Ông và Đơn Gia vốn có giao tình sâu sắc. Lúc trước Đơn lão tướng quân còn giúp ông một chuyện lớn như thế. Nếu làm như vậy thì chẳng phải ông sẽ trở thành người vong ân phụ nghĩa sao? Loại chuyện như thế ông không làm được. Điện hạ, con có thể nói cho ta biết, con bắt Kỳ Uyên để làm gì không? Không định làm gì. Cô thật sự không muốn bắt Kỳ Uyên để làm gì cả. Chỉ là muốn cướp về rồi nuôi dưỡng và quan sát mà thôi. Giờ cơ bản đã quan sát xong, đã xác định được rồi nên không thể thả đi được. Tư Mã Đại Nhân tỏ vẻ không khỏi được lý do thì sẽ không đi. Thời Sên gãi gãi đầu nói, lý do là, con coi trọng hắn. Tư Mã Đại Nhân, ánh mắt Tư Mã Đại Nhân nhìn Thời Sên cực kỳ cổ quái. Thời Sên nghiêm mặt nói, ông ngoại, người nhìn con như thế làm gì? Con là con gái, coi trọng một người đàn ông thì có vấn đề gì đâu chứ. Lúc này Tư Mã Đại Nhân mới nhớ ra, đúng thế, điện hạ nhà ông là con gái. Coi trọng một người đàn ông là rất bình thường, không có bệnh. Nhưng mà người nó coi trọng lại có hơi. Trước tiên chưa nói tới thân phận của Kỳ Uyên, chỉ xét tới tính tình bạo ngược kia của hắn thì làm gì có ai chịu nổi. Điện hạ nhà ông có thể chịu được ấm ức sao? Không nên, không nên. Tư Mã Đại Nhân lắc đầu, điện hạ muốn hạng nam tử nào cũng được, nhưng Kỳ Uyên thì không được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1243, Vương gia có tin mừng. 24, ông ngoại, việc này con đã có chủ kiến riêng, người đừng xen vào, cứ quản cho tốt những chuyện rắc rối ngoài kia là được. Thời Sên không muốn nghe lải nhải nên lập tức ngắt lời Tư Mã Đại Nhân. Thần sắc của Thời Sên nghiêm túc. Ông ngoại, con không phải là Dung Vương ngày trước. Con biết bản thân mình đang làm gì. Tư Mã Đại Nhân nhìn thiếu niên trước mặt, cười khổ trong lòng. Đâu chỉ không phải là Dung Vương ngày trước. Rõ ràng là như biến thành một người hoàn toàn khác. Dung Vương ngày trước kiêu ngạo, ương ngạnh. Nhưng đó đều là do thân phận tạo nên tính cách. Còn Dung Vương hiện tại dù vẫn kiêu ngạo, nhưng đó là toát ra từ xương cốt. Hơn nữa là nàng còn có thực lực để kiêu ngạo. Phảng phất như trời sinh ra đã vậy. Không cần phải che che giấu giấu bất cứ điều gì. Không cần phải nhìn ánh mắt của bất kỳ ai. Nàng mới là chúa tể. Mấy ngày này, Tư Mã Đại Nhân đã trải qua một thời gian cực kỳ kỳ diệu. Ông ngập ngừng vài giây rồi mới nói. Có thời gian thì đi thăm mẫu phi của con. Nó rất nhớ con. Thời Sên ngoan ngoãn đồng ý. Tư Mã Đại Nhân không nhắc đến chuyện Kỳ Uyên nữa. Không biết có phải là do ông đang tính toán gì khác hay là thật sự mặc kệ luôn. Ông chỉ hàn huyên với Thời Sên thêm vài câu rồi đứng dậy rời đi. Ra khỏi cung Hoa Thanh. Tư Mã Đại Nhân nhìn con trai đang chờ ở bên ngoài. Ánh mắt phức tạp. Hỏi. Con cảm thấy Dung Vương vẫn là Dung Vương của chúng ta sao? Những lời này có chút mù mờ, nhưng Tư Mã Dương hiểu. Cha, việc này cứ chờ muội muội gặp rồi hãy nói tiếp. Rốt cuộc có phải Dung Vương thật hay không họ cũng không chắc được. Dù rằng có biến hóa quá lớn nhưng nàng lại không che giấu, rất thoải mái, không hề sợ bị phát hiện ra. Điều đó làm cho người ta cực kỳ khó hiểu. Nghĩ ngược lại, nàng lợi hại như thế. Dù có mưu đồ gì thật thì cần gì phải đi giả mạo ai chứ. Cho nên, người này tám phần vẫn là Dung Vương. Đương nhiên, Tư Mã Dương không dám nói ra lời ấy. Tư Mã Đại Nhân đi rồi. Thời Sên xoa xoa ấn đường đứng dậy, đi tới phòng Kỳ Uyên. Còn chưa tới phòng liền nghe được thanh âm lộn xộn. Cung nữ, thái giám hầu hạ quỳ đầy đất. Sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, run rẩy. Ám vệ ất dựa người vào cửa, thân mình cương cứng như một cái cây, một bộ dáng đã chịu kinh sợ. Thấy thời sinh đến, hắn vội vàng đi tới. Điện hạ, Kỳ công tử thật đáng sợ, ngài mau quay về đi. Có chuyện gì? Kỳ Uyên tới đây lâu thế rồi nhưng chưa từng phát ra tính tình lớn như thế này. Ám vệ ất nuốt nước bọt, vừa rồi đưa cơm tới. Kỳ công tử liền phát giận. Có cung nữ bị dọa nên làm đổ canh, suýt chút nữa làm đổ lên người Kỳ công tử. Vì thế Kỳ công tử thành như thế, sát khí trên người hắn đúng là có thể dọa chết người. Thời sinh nghe qua câu chuyện rồi tiến vào phòng. Kỳ Uyên đứng trên một mảnh hỗn độn, đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào cô, tựa hồ đã đoán được là cô sẽ tới đây. Hắn há miệng, giọng đầy lạnh lẽo, đem những người đó ra chém. Thời sinh liếc mắt nhìn đồ ăn vương vãi trên đất rồi nhíu mày. Chẳng phải cô đã phân phó bọn họ không được dùng những nguyên liệu kia để nấu ăn rồi sao? Những thứ mà Phượng Từ ghét ăn đều rất thống nhất, rất ít khi lệch. Còn nếu có lệch thì phải do tâm tình của hắn quyết định. Ngay từ đầu cô đã thử qua rồi, Kỳ Uyên không ăn những thứ kia. Cho nên sau đó đã phân phó người không được nấu mấy món này rồi mà. Thời sinh liếc nhìn hắn, đây không phải xích rượu của ngài, đừng có nổi giận với bản vương. Sát khí trong mắt Kỳ Uyên hơi rút đi một chút, lại có thêm ít cảm xúc không rõ ràng. Dung vương muốn cướp đoạt tự do của trẫm sao? Ngài muốn thử, bản vương cũng không ngại. Hành sự trong phòng tối gì đó cũng có thể thử một lần. Kỳ Uyên hừ lạnh rồi xoay người đi vào bên trong. Thời sinh cho người tới thu dọn sạch sẽ, chờ bọn họ ra ngoài rồi cô mới lại vào phòng trong. Kỳ Uyên đứng trước cửa sổ. Thời sinh cũng không tới gần, chỉ đứng ở chỗ cửa, hỏi hắn, bản vương muốn xuất cung, ngài có đi không? Kỳ Uyên không thèm để ý tới cô. Thời sinh đợi một lát, thấy hắn vẫn không động đậy mới lại nói tiếp, đưa ngài ra ngoài nhìn xem, có lẽ sẽ có cơ hội chạy trốn đấy, thật sự không muốn đi sao? Cuối cùng, Kỳ Uyên xoay người lại, tầm mắt lạnh nhạt đảo qua người cô. Chấm đi ra ngoài cũng phải theo quy cách của đế vương. Còn dám nói điều kiện với ta, không xem lại tình huống của mình là như thế nào đi. Thời sinh cũng học theo hắn, bày ra vẻ mặt lạnh nhạt. Vậy ngài cứ đợi đi, bản vương đi đây. Thời sinh nói xong liền xoay người rời đi. Ánh mắt Kỳ Uyên biến hóa vài lần mới đuổi theo. Thời sinh đi rất nhanh, Kỳ Uyên đuổi ra tận ngoài hành lang mới nhìn thấy người. Hắn cũng không gọi cô mà đi theo từ xa. Gần ra tới cửa cung Hoa Thanh, Kỳ Uyên thấy có người đang chuẩn bị đồ. Thời sinh bảo bọn họ mang đồ để lên xe ngựa bên ngoài. Đám người tản đi rồi, thời sinh mới quay đầu nhìn hắn, đi chậm thế, còn muốn bản vương ôm ngài lên chắc. Cung nữ, thái giám xung quanh đều có vẻ mặt cổ quái, thế nhưng lại chỉ dám giả như không nghe thấy gì. Kỳ Uyên đi nhanh hơn, không cần thời sinh nói đã bò lên xe ngựa. Thời sinh liền lên theo, ngồi đối diện với hắn. Xe ngựa chậm rãi chuyển động, rất vững vàng chứ không giống lần trước. Thời sinh mở một hộp đựng đồ ăn ra, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, tức giận xong rồi, ăn chút gì đi. Kỳ Uyên liếm môi theo bản năng, những thứ này hóa ra chuẩn bị cho hắn sao? Kỳ Uyên nhìn chằm chằm vào hộp đựng thức ăn, nói một câu, đầu bếp của Bắc Lương các ngươi chẳng ra gì. Thời sinh không có phản ứng, chỉ bình thản đáp, tạm chấp nhận đi, chờ ta có thời gian rảnh sẽ đi bắt đầu bếp của Xích Diệu tới đây cho ngài. Hắn căm giận trừng mắt với thời sinh, giật lấy đôi đũa cô đang cầm trên tay, cầm bát bắt đầu ăn. Thời sinh nhìn hắn ăn, Kỳ Uyên tức hộc máu, quát lên, đừng nhìn chấm. Bản vương thích nhìn ngài, chẳng không thích đàn ông. Kỳ Uyên rít mấy tiếng này ra cùng với sát khí, hắn làm bộ định ném bát đi. Thời sinh bèn rời tầm mắt đi, được rồi, không nhìn nữa, ăn nhanh đi. Thời sinh cúi đầu đọc sách, thật sự không nhìn hắn nữa. Kỳ Uyên nhìn cô hồi lâu mới lại tiếp tục ăn. Kỳ Uyên cũng chẳng ăn nhiều lắm. Hắn buông bát ra, ngồi vào tận góc xa của xe. Đó là vị trí cách thời sinh xa nhất. Thời sinh liếc nhìn hắn, thu dọn đồ vào trong hộp, đưa ra bên ngoài. Ngài chán ghét bản vương như thế sao? Thời sinh hỏi hắn. Kỳ Uyên khoanh tay trước ngực,

Thời Sinh chẳng làm gì khác người, chỉ cầm tay hắn nhìn sao trên trời mà thôi.